Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 364, Hỏa Long Chân Thân. Điện chủ thực lực thật đúng là có điểm cường a. Nhìn lấy ngay tại rằng co hai người, Độc Cô Bác không khỏi lên tiếng tán thán nói, Lục Uyên 47 cấp, Liễu Nhị Long 78 cấp. Cao đến khoảng 30 cấp chênh lệch, Lục Uyên thứ tư hồn kỹ lại cùng Liễu Nhị Long thứ năm hồn kỹ va chạm thành cục diện như vậy. Hơn nữa nhìn cái kia năng lượng đấu đá, điện chủ tựa hồ còn chiếm cứ lấy có lợi địa vị. Cái kia Liễu Nhị Long long viêm vòng xoáy, tựa hồ có loại không kiên trì nổi cảm giác. Ngang, Lục Uyên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng vang dội long ngâm. Hoàng Kim Long Hống âm ba trực tiếp xé rách Long Viêm vòng xoáy phòng ngự. Còn lại âm ba khí lãng, hướng thẳng đến Liễu Nhị Long phóng đi. Thứ sáu hồn kỹ, Bạo Hỏa Long Tật, đối mặt với còn thừa vọt tới âm ba. Liễu Nhị Long khuôn mặt mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Cái thứ sáu màu đen hồn hoàn lóe ra thâm thúy u quang. Liễu Nhị Long thân hình nhanh chóng lấp lóe. Trên nắm tay ngưng tụ nóng rực hỏa diễm năng lượng cùng còn lại Hoàng Kim Long Hống đụng vào nhau. Hỏa diễm bay tán loạn, Liễu Nhị Long trực tiếp theo âm ba bên trong xông đi ra. Cưỡng ép ngăn cản Hoàng Kim Long Hống, nàng cũng không phải lông tóc không thương, nàng khuôn mặt hơi hơi trắng bệch, hô hấp tán loạn, sung mãn lồng ngực nhanh chóng phập phồng, ân môi đỏ góc treo một tia huyết dịch. Rất rõ ràng, tại âm ba bên trong nàng còn là bị một số thương tổn. Liễu Nhị Long thân hình nhanh chóng, trong nháy mắt liền đã đi tới Lục Uyên bên người. Trên nắm tay ngưng tụ dị thường ngưng thực Long Viêm, liền hướng lấy Lục Uyên trên lồng ngực hung hăng đánh tới. Lục Uyên đôi mắt lóe lên, quyền trái oanh ra, kình thiên đỉnh. Đến từ đỉnh cấp hồn thú kình thiên ma viên tay trái xương hồn cốt kỹ năng. Hai quyền đấm nhau, kình thiên đỉnh uy lực cực lớn trực tiếp đem Liễu Nhị Long đánh lui. Nhưng là Lục Uyên cũng là lui về phía sau mấy bước. Trên nắm tay giữ lấy từng tia máu tươi. Tay áo trái bên trên có từng tia cháy đen dấu vết. Năng lượng nổ tung hình công kích. Nhìn lấy trong tay trái chảy ra từng tia máu tươi. Lục Uyên ánh mắt ngưng lại, không nghĩ tới, Liễu Nhị Long một quyền kia, lại đem hỏa diễm áp xúc đến cực hạn, sau đó bỗng nhiên bạo phát ra. Hắn không có phòng bị, trong lúc nhất thời vậy mà thụ chút thương tổn, muốn đến nếu như không phải trong bàn tay trái có kình thiên trưởng cốt. Cái này một cỗ bộc phát ra năng lượng, sợ là sẽ phải để tay trái của hắn bị thương nặng. Ngược lại là có chút khinh địch sơ suất, vậy mà quên đi hắn tuy nhiên có thể miễn dịch hỏa diễm công kích. Nhưng là nếu như hỏa diễm ngưng tụ đến cực hạn, bạo phát đi ra mãnh liệt năng lượng công kích, lại là không thể miễn dịch. Không nghĩ tới Liễu Nhị Long bất quá trong khoảng thời gian ngắn liền có thể nghĩ tới chỗ này. Quả nhiên những thứ này thế hệ trước cường giả chiến đấu kinh nghiệm chi phong phú. Đối địch biến hóa ứng đối năng lực, không phải thế hệ trẻ tuổi có thể so sánh. Chính mình vẫn là muốn nghiêm túc đối chiến mới tốt. Giả tự bí vận chuyển, Lục Uyên trong tay trái thương thế, cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng trở về hình dáng ban đầu. Đối với giả tự bí mà nói, cho dù Lục Uyên lĩnh ngộ không sâu, nhưng là giống loại thương thế này, vẫn là có thể cấp tốc đạt được khôi phục. Có chút ý vũ, đem trong tay Hoàng Kim Long thương cắm đến một bên mặt đất. Nắm chặt quyền đầu, Lục Uyên lần nữa phóng tới Liễu Nhị Long. Đã Liễu Nhị Long muốn loại này quyền đến thịt chiến đấu, vậy hắn làm sao cũng không thể lạc hậu mới đúng. Khai Sơn Phúc Hải. Lục Uyên một quyền đánh ra, xen lẫn hùng hồn năng lượng, đồng thời, Lục Uyên đệ nhất hồn kỹ, thứ hai hồn kỹ đồng thời vận chuyển, cả cả người khí thế mãnh liệt mà tăng lên tới. Lại là một quyền chạm nhau, năng lượng tiếng nổ mạnh truyền ra. Lục Uyên trong tay kim quang tràn ngập, thân hình lướt gấp, một thanh liền bắt lấy Liễu Nhị Long còn tương lai cùng thu hồi quyền đầu. Dùng lực kéo một phát, cái này kéo một phát chừng 70.000 cân trở lên cự lực. Liễu Nhị Long căn bản không chịu nổi, thân hình bị Lục Uyên trực tiếp kéo đến trước người, tay trái nhất quyền trực tiếp đánh vào Liễu Nhị Long trên bụng. Nhất thời Liễu Nhị Long thân hình trực tiếp ném đi, lăng không phun ra một ngụm lớn máu tươi. Trong trận chiến đấu này, Lục Uyên không có bởi vì Liễu Nhị Long là nữ nhân thì thủ hạ lưu tình. Bởi vì Liễu Nhị Long công kích quá mức bạo liệt, không hổ là hoàng kim thiết tam giác bên trong danh xưng giết hại chi giác người. Lục Uyên nếu là thủ hạ lưu tình, chỉ sợ không cẩn thận thụ thương thì là chính hắn. Vỗ vỗ trên lồng ngực màu đen quyền ấn, đó là Liễu Nhị Long lưu lại, cứng đối cứng, luôn luôn muốn đánh phải mấy cái quyền. Bất quá Lục Uyên nhục thể cường đại có thể so với hồn đấu la, cũng không có bị thương gì thế, chỉ là Liễu Nhị Long bị Lục Uyên nhất quyền đánh trúng cái bụng, sợ là cần phải bị thương không nhẹ. Dù sao, liền máu tươi đều phun ra. Nhìn lấy Liễu Nhị Long thụ thương lùi lại, Lục Uyên không có truy kích. Liễu Nhị Long hiện tại trên cơ bản thủ đoạn toàn ra, cũng không phải là đối thủ của hắn. Muốn phải thắng, cũng chỉ có một con đường, cái kia chính là thứ bảy hồn kỹ, võ hồn chân thân. Đến một bước này, Liễu Nhị Long hẳn là sẽ vận dụng, tiếp đó mới thật sự là chiến đấu a. Ngang, kinh thiên tiếng long ngâm lên, đoàn đoàn liệt diễm ở giữa không trung cháy hừng hực. Liễu Nhị Long rơi xuống đất chỗ, thân hình sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Một đầu sau lưng mọc lên hai cánh, toàn thân bốc lên lửa cháy hừng hực hỏa long xuất hiện tại Lục Uyên trong tầm mắt. Liễu Nhị Long hỏa long chân thân chừng hơn 10 mét lớn lên, quanh quẩn trên không trung lấy, phát ra đạo đạo long ngâm. Đột nhiên hỏa long thân hình chuyển một cái, giữ tợn đầu rồng hướng lấy Lục Uyên đánh tới. Cảm thụ được cái này hỏa long thân thượng áp lực cường đại, Lục Uyên trọng đồng ngưng lại, trong mắt lóe ra tràn đầy vẻ hưng phấn. Đến đón lấy mới thật sự là màn kịch quan trọng. Kim long chiến giáp chiếm hữu, ánh sáng màu vàng lập lòe, cái kia mang theo băng lam hỏa hồng hai màu vân vân áo giáp màu vàng ống liền đem Lục Uyên toàn thân vây kín mít. Trong lúc nhất thời, Lục Uyên khí thế đại thịnh, hoàng kim long huyết mạch cho ta vận chuyển. Tại kim long chiến giáp phủ thêm đồng thời, Lục Uyên cũng vận dụng một mực chưa từng lấy ra hoàng kim long huyết mạch. Có huyết mạch gia trì, Lục Uyên trên người hoàng kim long uy áp càng cường thịnh. Hoàng kim long thương đến, Lục Uyên vẫy tay, hoàng kim long thương không vào tay. Bắt đầu bên trong, Liễu Nhị Long là hình người thời điểm, ngược lại là có thể cùng nàng cứng đối cứng, quyền đến thịt, nhưng là nàng bây giờ là võ hồn chân thân trạng thái. Hoàng kim long thương vẫn là cần, ta cũng muốn nhìn không sử dụng trọng đồng, đến cùng có thể hay không đánh bại hồn thánh. Lục Uyên trọng đồng bên trong lóe ra chói mắt tinh mang, trọng đồng, thí thần thương là hắn lớn nhất át chủ bài, tăng thêm bọn họ, đánh bại hồn thánh dễ như trở bàn tay. Nhưng là nếu như không có bọn họ đâu, chính mình còn có thể chiến thắng hồn thánh sao? Lục Uyên hôm nay thì muốn thử một chút, bằng thực lực của hắn bây giờ, đến tột cùng có thể hay không chiến thắng hồn thánh. Dù sao, chính mình không có khả năng một mực dựa vào trọng đồng, tự thân cũng muốn cường đại lên mới là. Đến đánh đi. Sau lưng hai cặp kim sắc long rực chấn động, Lục Uyên hơi nghiêng người đi, trực tiếp liền bay đến không trung. Nói thật, không chiến hắn đánh còn thật không nhiều. Thương quyết vẫn tinh, Lục Uyên nhất thương đâm xuống, hoàng kim long thương mũi thương vậy mà lóe lên ngân mang. tự sáng tạo thương quyết thức thứ hai. Hãn Hải về sau, chính là Vẫn Tinh, cái này đâm ra một thương, phảng phất ban ngày ở giữa lóe lên tinh mang, hào quang màu bạc vẩy xuống, Lục Huyên thân hình hướng về cái kia xoay quanh hỏa long cấp tốc phóng đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.